Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1157, về làm mát trò chơi hệ thống giả thiết. Giả thiết đương chi năm, dùng tiền phế lui, làm mát lý luận trung tâm tư tưởng. Trong trò chơi thể hiện ở hậu kỳ đối với biến dị năng lực lặp lại sử dụng sẽ sử năng lượng thăng cấp. Mà qua với trường kỳ không sử dụng tắc sẽ thoái hóa biến mất. Đã cắt bỏ, làm mát, đã cắt bỏ, tiến hóa điểm, mềm thực lực, không thể giao dịch tiến hóa đồ phổ, tiến hóa cực hạn vấn đề. Mỗi cái phương hướng cùng bộ vị tiến hóa cùng cá nhân bẩm sinh tư chất có quan hệ. Mỗi người đều có chính mình tương đối bất đồng cực hạn nơi. Tới cực hạn đều không phải là không thể lại tăng lên. Nhưng là sẽ lãng phí rất nhiều tiến hóa điểm mới có thể đem chính mình cực hạn tăng lên một chút, càng là tiếp cận cực hạn tăng lên sở yêu cầu tiến hóa điểm liền sẽ càng nhiều. Hơn nữa mỗi cái bộ vị đều có từng người cực hạn. Giả thiết ngươi tả cẳng tay có 1.500.000 tiềm lực giá trị. Đây là căn cứ sở hữu phương diện tiềm lực tổng hợp đến ra. Như vậy ngươi gia tăng rồi 1.000.000 điểm cơ bắp lực lượng sau. Cũng chỉ có thể lại gia tăng 5.000 điểm cốt cách mật độ. Lại lúc sau vô luận tiến hóa cái gì phương diện, đều yêu cầu cách xù tiến hóa điểm, biến dị, cùng loại với mỗi chi nhánh tiến hóa điểm tích lũy đến trình độ nhất định đạt được đặc thù kỹ năng. Có chút biểu hiện tại thân thể vẻ ngoài biến hóa, có chút, tỉ như khúc phân biện âm thành tượng, tắc sẽ không có thể hiện, giống nhau tiến hóa đồ phổ chung đều sẽ bao hàm mấy cái biến dị điểm. Hữu ích biến dị có thể cực đại đề cao thực lực. Mà tuyệt đại đa số tiến hóa đồ phổ trung điểm đều sẽ là một cái có giá trị biến dị. Tiến hóa đồ phổ cũng thường thường lấy cái này biến dị mệnh danh tiến hóa đồ phổ. Bị hệ thống thu nhận sử dụng tiền bồi ứng tuyển giả thực tiễn ra. Có thể thực hành đạt tới nào đó kết quả tiến hóa thêm điểm phương thức. Thông thường chỉ hướng một cái biến dị. Nhưng ở vực chung thị trường từ người chơi trong tay đủ đến. Cũng có thể ở thân thủ đánh chết người chơi, cho phép đánh chết quy tắc, phi trực tiếp diệt trừ người chơi, cấm chiến đấu quy tắc, sau từ người chơi khác trên người được đến về hắn tự thân mỗ hạng biến dị tiến hóa lộ tuyến đồ. Phổ, năng lượng điểm, đồng tiền mạnh, tuần tra đổi, đổi chỉ có thể ở cá nhân không gian tiến hành. Bản thể là đựng đại lượng thuần tịnh nguồn năng lượng móng tay cái lớn nhỏ nửa trong suốt thổ hoàng. Sắc tinh thể, bản chất là bởi vì bội ảnh ăn mòn hệ thống mà sinh ra thế giới mảnh nhỏ, biến dị kiểm định. 100 năng lượng điểm một lần, kiểm tra ứng tuyển giả đã sử dụng tiến hóa điểm đối thân thể tạo thành này đó ảnh hưởng cùng với tương ứng tai họa ngầm, tri thức, năng lượng điểm chủ yếu tiêu phí đối tượng. Khúc Vân bởi vì đại não vượt xa người thường, có thể so sánh thường nhân mau vài lần mà hấp thu đổi tri thức. Làm cho nàng có thể học được càng nhiều loại, thường thấy 15 đến 16 tiết, ứng tuyển giả người chơi, làm mát trò chơi tham dự giả phía chính phủ dân gian xưng hô thành tựu hệ thống. Căn cứ hoàn thành trong trò chơi kích phát riêng điều kiện được đến thêm vào tiến hóa điểm năng. Lượng điểm, cùng tên thành tựu có thể thông qua tương tự điều kiện ở bất đồng tràng trong trò chơi tích lũy. Thẳng đến nhất định số lượng sau thăng cấp thành danh hiệu hệ thống. Thông qua thành tựu tích lũy, được đến che giấu biến dị lựa chọn hoặc bị động thuộc tính giết địch khen thưởng. Trừ bỏ hệ thống cấp ra điểm số, cạnh tranh loại trong trò chơi giết địch có tỷ lệ lấy được đối phương trên người cùng không gian. Chung trang bị. Đặc thù thành tựu cùng tiến hóa đồ phổ, hợp tác loại trong trò chơi tắc không có tùy cơ thoái hóa. Duy nhất tiến hóa điểm trừng phạt phương thức, đồng thời cũng là nhất hố cha, bởi vì thật là tùy cơ. Thoái hóa khấu trừ không chỉ có giới hạn trong trò chơi tới nay dùng tiến hóa điểm đạt được năng lực. Có đôi khi thậm chí sẽ tùy đến chính mình bản thân thân thể tố chất. Trực tiếp làm cho sinh hoạt không thể tự gánh vác. Nhưng là nghe nói cực nhỏ nhìn thấy thoái hóa đến làm cho trực tiếp tử vong tình huống. Làm mát thế giới, đối cùng làm mát trò chơi có quan hệ thế giới gọi chung. Cùng người bình thường ra đời sinh hoạt hàng ngày thế giới biểu thế giới tương đối. bao hàm trò chơi thế giới cùng cá nhân không gian chờ sở hữu cùng landmark tương quan không gian. Được xưng là thế giới, các người chơi tắc thích dùng bên này bên kia tới tục xưng. Tiến hành trò chơi các thế giới bị trở thành trò chơi thế giới. Học tập kiến tạo địa phương có thể kêu cá nhân không gian đoàn đội không gian. Mà huy chương chữ vật không gian tắc gọi là huy chương không gian trong trò chơi hệ thống nhắc. Nhờ, căn cứ trò chơi thế giới bất đồng, khi có khi vô, về người chơi mới tồn lưu, giống nhau sống quá tân nhân thí luyện người chơi sẽ bị tùy cơ chuyển giới. Chỉ có đạt được cực cao bị hoặc là bị giới nội người chơi lâu năm dùng quyền hạn, trả giá năng lượng điểm, giữ lại mới có thể nhất định lưu lại, về tiến vào trò chơi thời gian. Không xác định, giống nhau lấy 1-2 chu vì chu kỳ. Tiến vào trò chơi tình hình lúc ấy như mèo máy cục đá mũ giống nhau làm chung quanh người bỏ qua. Tồn tại cùng truyền tống, thả, vô pháp bị giám thị, thông qua năng lượng điểm xác lập đoàn đội sau. Nếu không hoa năng lượng điểm làm bộ phận đoàn viên lựa chọn thế giới, đoàn đội sẽ không tách ra, sẽ cùng nhau truyền tống, ở làm lái xe chờ khả năng ảnh hưởng biểu thế giới hoạt động khi cá nhân truyền tống khả năng bị lùi lại, nhưng trên thực tế là còn lại người vô ý thức chờ đợi người nào đó hoàn thành hoạt động đồng thời. Tiến vào trò chơi, bất đồng vũ trụ khu vực gian thời gian tốc độ chảy đối lập có thể bị trò chơi điều chỉnh. Quá dài thời gian vô pháp tiến vào trạng thái hoặc là cố ý tạo thành vô pháp tiến vào trạng thái, tắc sẽ xuất hiện không bị nhận chi không hợp quản lý kiện. Tỉ như rõ ràng nhớ rõ tiến vào trước chính mình ở lái xe, trở về lại phát hiện chính mình nằm ở phòng ngủ, xe không bị khai ra đi qua. Thực tế là cao duy vũ trụ bản sao, thời gian không nghịch, nhưng là có thể bị hữu hạn thay đổi. Duy nhất có thể đánh vỡ trò chơi che chắn hiện tượng làm trò chơi tồn tại ngoại lậu phương pháp. Vô hướng dẫn vô ý thức lộ ra. Đây cũng là về landmark trò chơi tồn tại cùng với bộ phận nội dung ở nào đó thế giới có thể truyền. Lưu nguyên nhân, về tiến vào trò chơi phương thức, 0318, có chờ đợi thời gian 5 phút cho nên vô pháp dùng để lẩn tránh đột nhiên tính nguy hiểm. Thả bởi vì yêu cầu kích phát vô pháp bị giám thị trạng thái vô pháp ở trong chiến đấu sử dụng landmark huy chương không gian. Không có thời gian xác thật không nghịch, nhưng ở chỗ này là yên lặng, nghiêm trọng thoát ly vũ trụ trục hệ thống bên ngoài tự do không gian. Lấy tương đối số liệu hóa hình thức phong ấn vật phẩm. Bởi vậy sinh mệnh cùng quá đẳng cấp cao vật phẩm vô pháp tiến vào. Ứng tuyển giả đối huy chương không gian sẽ giống chính mình thân thể một bộ phận giống nhau rõ ràng. Cảm giác, 0272, trò chơi loại hình, bảng chữ cái kỳ sinh tồn khó khăn cặp khen thưởng cấp bậc phân cá nhân cùng đoàn đội hai đại loại. Lại phân mưu lược loại cùng chiến đấu loại, yêu cầu cách xù điểm số mới có thể lựa chọn A loại cạnh tranh. Thắng lợi điều kiện vì tiêu diệt chính mình đoàn đội ngoại sở hữu người chơi. Cũng căn cứ tiêu diệt trình độ đạt được khen thưởng B loại cạnh tranh. Thắng lợi điều kiện có quan hệ tiêu diệt chính mình đoàn đội ngoại người chơi. Cũng căn cứ tiêu diệt trình độ đạt được khen thưởng C loại cạnh tranh. Thắng lợi điều kiện không bao hàm tiêu diệt đối địch người chơi. Nhưng tiêu diệt đối địch người chơi đạt được khen thưởng D loại cạnh tranh. Yêu cầu sử dụng gián tiếp thủ đoạn đối kháng lẫn nhau. Tiêu diệt đối địch người chơi đạt được trừng phạt hợp tác loại nhiệm vụ đều sẽ ở trò chơi bắt đầu. Cấp ra nhất định giảm sóc thời gian để người xa lạ thành lập cơ bản hợp tác quan hệ A loại hợp tác. Tiêu diệt cái khác người chơi vô khen thưởng, nhưng là tồn tại nhân số cùng thông quan khen thưởng thành ngược lại. Người chơi lẫn nhau công kích vô trừng phạt, bình quân tỷ lệ tử vong cao hơn 9 thành B loại hợp tác. Tồn tại nhân số cùng thông quan khen thưởng không quan hệ. Người chơi lẫn nhau công kích vô trừng phạt, bình quân tỷ lệ tử vong 7 thành loại hợp tác, tồn tại nhân số cùng thông quan khen thưởng thành có quan hệ trực tiếp. Người chơi lẫn nhau công kích có trừng phạt, bình quân tỷ lệ tử vong 4 thành loại hợp tác, giới hạn cùng đoàn đội tham dự. Chú, nơi này biểu hiện tỷ lệ tử vong là toàn bộ hạ vũ trụ hệ thống bằng chứng giá trị. khúc vân thế giới bởi vì bị can thiệp. Tỷ lệ tử vong muốn thấp hơn cái này chỉ số. Chủ động lựa chọn trò chơi. Ở huy chương cấp bậc lên tới lục cấp về sau. Đoạn dưới cấp bậc chung. Có thể tiêu phí năng lượng điểm từ hữu hạn mấy cái lựa chọn chúng tuyển chọn một cái tiến hành kết. Cục trò chơi. Biết được càng kỹ càng tỉ mỉ tình báo muốn càng nhiều năng lượng điểm. Đoàn đội có thể tách ra. Mỗi cái tham gia chủ động lựa chọn người chơi đều phải tiêu phí năng lượng điểm tiến vào huy chương. Cấp bậc, một bậc, mới bắt đầu, ngưng lại một giờ, ba lô lớn nhỏ chữ vật không gian, nhị cấp, 0077, học tập kiểm tra quyền hạn tăng lên, ngưng lại 4 giờ, tùy thời tiến vào không hạn số lần, dương hành lý lớn nhỏ chữ vật không gian, trả giá 500 năng lượng điểm giữ lại bổn giới tân nhân, tam cấp 0165, ngưng lại 8 giờ, tủ quần áo lớn nhỏ chữ vật không gian. Trả giá 1.000 năng lượng điểm đạt được mời ra viên vũ trụ khu vực ở ngoài bất luận cái gì tôn. Tại nhập đội cơ hội, đối phương nhưng cự tuyệt, tư cấp, 0206, ngưng lại 12 giờ. Phòng ngủ lớn nhỏ chữ vật không gian, 50 mét khối, tiến vào vực công cộng khu vực 1.000 năng lượng điểm lựa chọn kết cục trò chơi loại hình. Cạnh tranh hợp tác, hoặc cấp bậc, AD, hoặc khuynh hướng, mưu lược chiến lược. Tam tuyển 1, 100 năng lượng điểm lựa chọn cá nhân trò chơi, ngũ cấp. Ngưng lại 24 giờ. Một bộ phòng ở lớn nhỏ chữ vật không gian. 400 mét khối, 5.000 năng lượng điểm cưỡng chế cấp bậc thấp hơn bên ta chỉ định ứng tuyển giả tham gia cùng tràng. Trò chơi, lục cấp. Ngưng lại 36 giờ. Hai tầng biệt thự lớn nhỏ chữ vật không gian. 1.000 mét khối. 1.000 năng lượng click mở khải ba cái lựa chọn, ở trong đó chủ động lựa chọn một cái thất cấp. Ngưng lại 2 ngày, nhưng điều tiết âm lượng cùng che chắn tạp âm thông tin, bát cấp. Ngưng lại 3 ngày, không cần thanh âm tinh thần thông tin, nhưng cần thiết có điểm quang trở lên cảnh giới mới có thể sử dụng. Cửu cấp, ngưng lại 5 ngày, nửa cái sân bóng đại không gian. Một vế kép năng lượng điểm cưỡng chế thấp hơn chính mình đoàn đội chấp hành tương đối chỉ định chi tiết trò. Chơi, thập cấp hạn mức cao nhất, tùy ý ngưng lại không hạn thời gian, sân bóng đại không gian, bộ phận hệ thống quy tắc được miễn, nhưng chi trả tương ứng cách xù năng lượng điểm hướng hệ thống yêu cầu chỉ định chính mình hoặc cái. Khác thấp hơn tự thân cấp bậc đoàn đội hữu hạn trò chơi chi tiết. Tỉ như trong trò chơi xuất hiện có thể chữa trị chân lý chi môn dược thảo. Hết chương.